Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 659, Tiến Thối Lưỡng Nan, 3, Cốc Truyện Audio.com, Vương Phục Bảo tràn đầy hào tình, Đỗ Kiến Đức lại có chút nhíu mày. Chỉ là thoáng qua biến thành nụ cười ôn hòa, tuy nói chiến trường sinh tử khó liệu. Nhưng trước mắt chúng ta không thể chết được, chỉ có thể thắng, Vương huynh đệ, Lưu huynh đệ, Sĩ Tín, đều tới đây. Hắn tự tay vẫy đến, thuận tiện mở địa đồ trên bàn ra. Vương Phục Bảo, Lưu Hắc Thát lập tức vây quanh. La Sĩ Tín do dự một chút, đột nhiên nói, tiêu bố y thật không có xem nhẹ La Sĩ Tín ta. Vương tướng quân, vừa rồi nếu có đắc tội, xin người thứ lỗi. Vương Phục Bảo cười nói, nếu như các huynh đệ đều giống như Sĩ Tín, ta cũng không phải lo lắng. Đỗ Kiến Đức nghe ra ngụ ý, lại nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nói thèm gì. Ngóng nhìn địa đồ nói, Trường Tỷ Ấn Chu, Sư Đại Nại Tàn Thúc Bảo ba người cố thủ Cự Giã, Lôi Trạch Vận Thành ba nơi hô ứng lẫn nhau, dùng phong hỗ làm hiệu trợ giúp lẫn nhau. Trình Giảo Kim, Bùi Hành Quảng dẫn quân đánh du kích tán ở ngoài thành, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Theo ta được biết, bọn họ lương thảo sung túc, đánh đến cuối năm cũng không thành vấn đề. Các ngươi có gì diệu sách gì để phá không? Lưu Hắc Thát nói, Trường Nhạc Vương, chúng ta chiến tuyến kéo dài. Binh lực phân tán, bọn hắn có chừng 7-8 vạn đại quân, lại có thiết giáp kỵ binh trợ trận, muốn phá cũng không dễ dàng. Lưu Hắc Thát có dũng có mưu, tuy biết khó khăn cũng không sợ hài. Nhưng hắn nói cùng không nói cũng chẳng có gì khác nhau. Đỗ Kiến Đức mỉm cười, bản quyền ương nhiên không dễ dàng. Bằng không ta cũng sẽ không đích thân tiến đến. Vương huynh đệ, người có gì kể sách gì không? Vương Phục Bảo đăm chiêu cũng không tiện đả kích sĩ khí. Cao mày nói, chúng ta có lẽ có thể lùi. Lùi, Đỗ Kiến Đức hoi kinh ngạc thối lui đến đâu? Vương Phục Bảo cẩn thận nói, hôm nay đại quân kịch chiến Đông Bình, bọn họ lương thảo sung túc, chúng ta lại phải từ Hà Bắc đường xa vận lương, vốn Trường Nhạc Vương muốn lấy Lê Dương Thương để làm căn cơ tiến công Đông Đô. Nhưng không có nghĩ đến, Đông Đô lại một mồi lửa thiêu Lê Dương Thương. Mặc dù chuyện cách đã lâu, Đỗ Kiến Đức nghe đến đó cũng ngửa mặt lèn trời thở dài, bọn họ đích xác là ngoan độc. Vương Phục Bảo cẩn thận nói, chúng ta đường xa vận lương, sợ lương thảo không đủ, Từ Viên Lãng mặc dù cùng chúng ta liên thủ, nhưng lại tiếc binh lực, không chịu toàn lực ứng phó, lúc này mới khiến cho Trương Ích chán chu chống đỡ hồi lâu. Nếu như chúng ta vừa lui, đem quân Tây Lương quân dòi khỏi Đông Bình, bọn họ thế thủ đã vỡ, thì cơ hội của chúng ta sẽ tới. Không thể lùi, La Sĩ Tín cứng rắn nói. Vương Phục Bảo thở dài, La tướng quân còn có kế phá địch. La tướng quản cần phải hiểu rằng, Tần Thúc Bảo khó đối phó, hắn giọng điệu mơ hồ có sự trào phúng, La Sĩ Tín sắc mặt âm trầm, thì ra La Sĩ Tín tại Đông Bình, đối tượng tác chiến chủ yếu lại là Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo tuy trông có vẻ bệnh tật nhưng tuyệt đối là khúc xương khó gặp nhất trong các tướng của Đông Bình. Tần Thúc Bảo thậm chí so với Trương Chấn Chu còn muốn ổn hơn. Tần Thúc Bảo đụng binh không bám vào khuôn mẫu, La Sĩ Tín trải qua khiêu chiến, hai bên đều có thắng bại. Nhưng Tàn Thúc Bảo tuyệt không tham công liều lùi, La Sĩ Tín mặc dù nhuệ khí 10 phần, nhưng lại nửa phản biện pháp đánh thắng Tàn Thúc Bảo cũng không. Đỗ Kiến Đức thấy La Sĩ Tín mơ hồ có sự tức giận, mím cười nói. Không thể lùi ti thế nào, La Sĩ Tín hít vào một hơi, không thể. Cốc Truyện Audio.com, lùi chi có thể tiến, phải biết rằng quan Tây Lương chính là muốn mài nhuệ khí của chúng ta đi. Trận chiến mùa đỏng năm trước chúng ta vô công mà lui, sĩ khí đã hạ. Lần này đem hơn 10 vạn đại quan đến công, nếu lại lui ra phía sau chi sợ sẽ không còn lòng dạ nào đến công Đông Đô. Như dựa vào ý ta có thể tạm không để ý tới Đông Bình. Đại quan chúng ta hợp nhất qua Tế Âm lấy Huỳnh Dương. Vương Phục Bảo nói, chẳng lẽ La tướng quân muốn noi theo hành vi của Lý Mật Dương Huyền Cảm. La Sĩ Tín lạnh lùng cười nói, Vương tướng quân nếu ngay cả lòng tin chiến đấu cũng không có thì nói gì đến thắng lợi. Vương Phục Bảo sắc mặt ửng đỏ. La tướng quân, chiến hay không chiến, chỉ nhìn ai còn chống cự đại quân Tây Lương đều hiểu rõ. Vương Phục Bảo ta tuy vô năng, nhưng cũng không sợ chết. Chỉ cần Trường Nhạc Vương thích cái mạng này mất ở tại Đông Binh thì thế nào. Nhưng trước mắt những quân Hà Bắc này, đều là huynh đệ gia sinh vào tử của chúng ta. Bằng vào huyết khí nhất thời, đem bọn họ đưa vào chỗ chết chúng ta có thể nhẫn tâm sao? Hắn nói lớn tiếng tuy là nhằm vào La Sĩ Tín, nhưng âm thầm cũng là nói với Đạo Kiến. Đức, Đỗ Kiến Đức thế nào mà nghe không dạ, lại nhíu mày. La Sĩ Tín thấy Vương Phục Bảo khuyên bảo, rốt cuộc thay đổi sắc mặt toàn kính, Vương tướng quân. Thật ra ta tuy nói tiến ý lại không phải muốn lấy Đông Đô. Nghĩ tới vết xe đổ của Lý Mật Dương Huyền Cảm. Ta sao lại dẫm lên, Ta nói Tiến, dụng ý có ba, một là nếu có thể lấy TM công Huỳnh Dương, thuận tiện đem Đông Bình nhét vào cương thổ của Trường Nhạc Vương, không thể nghi ngờ là ủng hộ sĩ khí. Hai là đám người Trương Chấn Chu cố thủ không ra, chúng ta nếu như công Huỳnh Dương, bọn hắn chắc chắn sẽ đoạn đường lui của ta. Bọn họ nếu xuất binh, chúng ta có thể dùng phục binh tập kích, có thể phá quân Tây Lương. Nói không chừng còn có thể công hãm Đông Bình. Vương Phục Bảo nhíu mày không nói, nhưng cũng thừa nhận La Sĩ Tín nói có vài phần môn đạo. Đầu Kiến Đức vuốt cằm nói. Còn dụng ý thứ ba, La Sĩ Tín được Đầu Kiến Đức cổ vũ tinh thần phấn chấn, chúng ta nếu như lấy Huỳnh Dương, có thể thuận sông Nam Hạ đi lấy vùng Giang Hoài. Tiêu Bố Y nhìn như dũng mãnh, thật ra đã có một lỗ hồng rất lớn. Đầu Kiến Đức tinh thần chấn động, lỗ hồng của hắn là ở nơi nào? Lỗ hồng của hắn ở chỗ cương thổ của hắn khuếch trương quá nhanh, nhân tâm không ổn. Mặc dù nhìn như binh nhiều tướng mạnh, nhưng hiển nhiên tất cả binh tướng của hắn đều dùng cho lân cận Hà Bắc Sơn Đông. Nội địa lại thiểu lương tướng chấn thủ, chúng ta nếu như thuận kênh đào xuôi nam, tới gần Giang Hoài, có thể thừa dịp quản Giang Hoài quy thuận không lâu, quân tâm không ổn, phát động bọn họ quy phủ. Vương Thế Sung bị Tiêu Bố Y bức bách, nếu như được chúng ta tương trợ, có thể binh hợp nhất. Đến lúc đó, chúng ta tiến có thể lấy Đông Đô, lùi có thể về Giang Nam. So với lùi giữ Hà Bắc bị người xem như là ba ba trong giọ thì tốt hơn rất nhiều. Đầu Kiến Đức vỗ nhẹ bàn, lại cười nói. Sĩ Tín ánh mắt độc đáo. Kế này không kém, Vương Phục Bảo vốn định nói cái gì, thấy Đầu Kiến Đức nói như thế. Lại trầm mặc không nói gì, Đầu Kiến Đức cười nói. Đã như vậy, chúng ta nên thư CMG nghị kế dụ địch. Xem có thể không đem Lào Hồ Ly Trương Tị Ấn Chu này kéo ra khỏi Đông Bình. Hắn đối với địa đồ chi trỏ, phân phó chú đóng tiến thối. Tam tướng liên tục gật đầu, nhưng lại đều có tâm. Chờ phân, gocchuyenaudio.com, phó xong, đêm cũng đã khuya, Đầu Kiến Đức phân phó Lưu Hắc Thát. Là Sĩ Tín trở về nghỉ ngơi, chờ đợi bình minh tác chiến. Vương Phục Bảo thấy Đầu Kiến Đức không có ý về, hiểu rằng hắn muốn nói chuyện với mình. Khêu rõ ngọn đèn, nhưng lại thật lâu không nói gì. Hai người yên lặng nhìn nhau, không biết qua hồi lâu. Đầu Kiến Đức mới nói, Vương Huy ý để, Sĩ Tín còn trẻ thành danh, nhiều lần đau khổ. Tính cách cực đoan, cũng phải cảm ơn ngươi xem ở mặt mũi của ta, mà không cùng hắn nổi lên xung đột. Vương Phục Bảo trong lòng ấm áp thản nhiên nói, ta và người huynh đệ nhiều năm, còn có cái gì mà xem không ra sao? Đầu Kiến Đức bùi ngùi thở dài, ta mua dây buộc mình cho tới bây giờ tiến thối lưỡng nan. Vương Phục Bảo trong lòng chấn động, rõ ràng ngụ ý của Đầu Kiến Đức. Bỗng nhiên mà dậy nói, Trường Nhạc Vương, người cũng không phải ỉa không dò lý lẽ, trước mắt đột nhiên hưng binh có thể nói là được ăn cả ngà về không? Nếu như bại là mất hết, mưu kế của La Sĩ Tín nghe không kém. Nhưng nếu thật xuôi nam, huynh đệ Hà Bắc, có bao nhiêu sẽ theo cùng? Vương Phục Bảo một câu nói lên sự ý nghĩ của quân Hà Bắc. Hà Bắc là nhà của bọn hắn, nếu chuyển chiến sang chiến trường Giang Hoài, binh sĩ sẽ không vui vẻ gì. Binh sĩ không vui thì làm thế nào mà chiến? Đầu Kiến Đức thở dài nổi, lúc trước ta dẫn các huynh đệ khởi nghĩa, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có thành tựu như hôm nay. Vương Phục Bảo nói, Trường Nhạc Vương tấm lòng nhân hậu tác chiến quả cảm. Các huynh đệ đều phục người, nghĩ Tiêu Bố Y chi là giới mãng phu, có thể có thành tựu như hôm nay, chỉ sợ càng dự kiến không đến. Đầu Kiến Đức nhìn Vương Phục Bảo thật lâu, muốn nói lại thôi. Vương Phục Bảo nhìn ra hắn có tâm sự, khó hiểu nói. Trường Nhạc Vương, cho tới bây giờ, người còn có chuyện giấu giếm với ta sao? Ta hiểu rằng, người cũng không đồng ý với lời của Sĩ Tín. Người cảm thấy như dựa vào lời của La Sĩ Tín, chúng ta có mấy phần cơ hội. Đầu Kiến Đức cúi đầu xuống, nhìn hai tay, bàn tay này vốn quen nắm quốc sảnh, nhưng hôm nay, cũng đã dính đầy máu tươi. Đỗ Phục Uy đã quy hàng, Đầu Kiến Đức đột nhiên nói. Vương Phục Bảo kinh ngạc nói, tin tức này chúng ta đã sớm biết rồi. Đầu Kiến Đức mười ngón giãn ra, nghĩ tới cái gì đó. Không biết khi hắn quy hàng, suy nghĩ cái gì, Vương Phục Bảo nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến thành tái nhợt. Trường Nhạc Vương, người, hắn quá mức khiếp sợ trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đầu Kiến Đức ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy ủ rũ. Nhìn thấy Vương Phục Bảo bất an, mỉm cười nói, địa vị có đôi khi là vinh quang, có đôi khi là liên lụy. Ta bắt đầu là quan bức dân phản, về sau là vì huynh đệ bảo vệ gia viên. Cho tới bây giờ tuy nói là Trường Nhạc Vương, nhưng ít có khi sung sướng. Ta hiện tại đã không có đường quay đầu lại. Cho dù chúng ta không đến công Tiêu Bố Y, hắn sớm muộn cũng sẽ đánh chúng ta. Lý Uyên, Tiêu Bố Y đều chờ được, chúng ta cũng đã đợi không được. đã như vậy chủ động xuất kích trong loạn thù thắng còn có cơ hội thắng được. Vương Phục Bảo nuốt nước miếng, lúc này mới kiên định nói. Trường Nhạc Vương, chỉ cần người chịu tiếp tục chiến đấu, quân Hà Bắc có thể chảy tận giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không khuất phục. Đầu Kiến Đức buồn bà thở dài, cũng không nói gì nữa. Vương Phục Bảo trong lòng lo sợ cảm thấy Đậu Kiến Đức đầy lòng tâm sự. Nhung lại không biết an ủi như thế nào. Góc chuyện audio.com, Đậu Kiến Đức cũng đã đứng dậy, đi ra ngoài doanh trướng. Muộn rồi, nghỉ tạm thôi. Hắn đi đến mảnh trướng, đột nhiên nói. Vương huynh đệ, thật ra ngươi cùng Sĩ Tín nói đều là kế sách hay. Ngài vừa rồi hối ta có mấy phần cơ hội, như ta thấy, nếu có thể nắm bắt tốt thì cơ hội rất lớn. Thấy Vương Phục Bảo mặt đầy vẻ không tin. Đậu Kiến Đức ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì ta biết được một tin tức bất lợi đối với Tiêu Bố Y. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, tin tức gì? Vương Phục Bảo gấp giọng hỏi. Hiệt Lợi Khả Hàn đã xuất 10 vạn binh tương trợ Lý Đường. Hà Đông nguy cơ ít ngày nữa sẽ định, Lý Uyên đương nhiên sẽ không buông tha ý định cùng chúng ta đánh Tiêu Bố Y. Đậu Kiến Đức sau khi nói xong thì xoay người ra khỏi trướng. Vương Phục Bảo trong mừng rỡ xen lẫn bất đắc dĩ. Mơ hồ nghe được một tiếng thở dài của Đậu Kiến Đức. Đầy vẻ thê lương tịch mịch, cách chương.